Chương 215, Vô hình đế quốc. Kỳ ố giả cụ sủn xì cùng ủ kỳ tạc Zeus hy dịu kề vai, đi ra đội trưởng phòng họp. Kỳ ố giả cụ sủn xì có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, mở miệng nói, thật là núi lao nhân vẫn là như vậy ngoan cô a, nếu là có mù cụ rồ ở đây cẩn thận. Vừa lúc đó, ủ kỳ tạc Zeus hy dịu đột nhiên lên tiếng. Sau đó đẩy ra kỳ ố giả cụ sủn xì một bả, đem kỳ ố giả cụ sủn xì đẩy tới một bên. Kỳ ố giả cụ sủn xì không khỏi nghi ngờ nói, Zeus hy dịu, làm sao vậy? Bất quá ủ kỳ tạc Zeus hì dịu còn không có lên tiếng giải thích, kỳ ố giả cụ sủn xì cũng đã rõ ràng. Chỉ thấy mới vừa chính mình đứng yên vị trí, từ trên bầu trời nhỏ giọt xuống một đoàn nham tương trong khoảnh khắc, liền đã đem đất mặt ăn mòn ra một cái hầm đậu. Đây nếu là nhỏ xuống ở trên người của mình không chết cũng phải lột ra a, cảm tạ, Zeus hì dịu. Kỳ ố giả cụ sủn xì trong lòng vẫn còn sợ hai, hướng ủ kỳ tạc Zeus hì dịu nói tiếng cảm ơn. Bất quá lập tức trong lòng liền sinh ra nghi hoặc, cái này nhàm tương là từ cái gì địa phương rớt xuống? Kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ không khỏi ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, vạn 16 bên trong không mây, bích không nhìn dặm, vật gì vậy cũng không có a. Bất quá đột nhiên kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ biến sắc, trên bầu trời nhỏ xuống nhàm tương chẳng lẽ sẽ là cái kia cái địa phương sao? Không khỏi kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đù kỳ tạc dầu hy dịu. Có chút không dám tin tưởng lên tiếng nói, không thể nào. Tuy là kỳ ô dạ cụ sủn xỉ không có nói thẳng tin tưởng, thế nhưng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu cũng là có thể minh bạch kỳ ô dạ cụ sủn xỉ ý tứ. Đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mở miệng nói ra, ở xây dày đang bầu trời vị trí ngoại trừ cái kia cái địa phương, cũng không có khác tồn tại a. Bất quá ta trong thân thể cái vật kia nhưng không có cho ta chút nào điểm báo trước lúc này. Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu lại phát hiện kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhưng chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất nham tương sở ăn mòn đi ra hầm động, dường như hoàn toàn không có đem phía dưới của mình lời nói nghe vào, trầm mặc không nói, sắc mặt dị thường xấu xí. Sùn xì ngươi phát hiện cái gì không? Ủ kỳ tạc Zeus hì dịu không khỏi lên tiếng hỏi. Thân là bằng hữu, ủ kỳ tạc Zeus hì dịu đối với kỳ ổ dạ cụ sùn xì vô cùng hiểu rõ. Có thể ở bình thường hắn là một bộ lười nhác lại dáng vẻ mơ hồ, thế nhưng trên thực tế, 13 gỗ tệ phiên đội bên trong có thể là tuyệt đối không có so với kỳ ổ dạ cụ sùn xì càng thêm người tâm tư kín đáo. A kỳ ổ dạ cụ sùn xì ngẩng đầu nhìn đủ kỳ tạc Zeus hy dịu, mở miệng nói, nham tương năng lực ở toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tì bên trong, ngoại trừ mù cụ rồ cái tên kia. Ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn lại tử thần cụ bị loại lực lượng kinh khủng này. A Zeus hy dịu. Ngươi nói mù cụ rồ cái tên kia, hiện tại có thể hay không tránh xử ở linh vương trong cung? Mù cụ rồ ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu đồng tử chợt co rụt lại. Không khỏi nhớ lại, phía trước mù cụ rồ đang cùng ra mà mộ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì trong một trận đánh. Đánh ra to lớn kia nham tương quyền đầu, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong con ngươi thấy được vẻ dầu gì. Xây dây ây, vô số đứng vững vật kiến trúc đều tồn tại bóng dáng. Nhưng là lại không người biết ở bóng dáng ở chỗ sâu trong, cũng là tồn tại một cái khổng lồ không gian, cũng xảy ra hao hết thiên tân vạn khổ sở hy vọng tìm địa phương vô hình đế quốc ngàn năm trước. Quỷ si ở bại vào tử thần thủ phía sau thừa dịp tử thần nhất thư giãn thời điểm, tiềm nhập xảy ra ấy trong, sau đó ở xảy ra bên trong hết thể kiến trúc bóng dáng trong, cấu trúc có thể khổng lồ linh tử không gian cũng chính là vô hình đế quốc. Đây là một cái bị hàn băng sở đóng băng thế giới. Khắp nơi đều tứ ngược phong tuyết, toàn bộ đại lục trung ương, là cái này bị băng phong trên thế giới duy nhất thành trì, cũng là vô hình đế quốc cái này ngàn năm qua chủ thành. Ngân cái thành băng chi cung điện bề ngoài bị lớp băng bao trùm, cung điện trước có hai tòa cùng loại ngà voi một dạng vỡ tan cột vòm, điện vũ phía sau thì là một cái nhà bị băng phong thập tự giá hình dáng kiến trúc bệ hạ. Băng chi trong cung điện, một gã tóc dài màu vàng kim, mắt màu lam thanh niên cao gầy, đang cung kính hướng phía trên nhất ngai vàng cái kia thân ảnh hạ thấp người hành lễ. Hắn chính là dù dẻm hạ sơ hắn, là vì ý hoạt thiếp thân thị vệ. Toàn bộ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhất cao giai ở ý hoạt ngủ say trong lúc được ban cho dư người thống trị mặt nạ là ý hoạt tin cậy nhất, dựa, cũng người thân nhất quỷ sĩ thánh chữ viết năng lực cũng là gần với ý hoạt bê thế giới điều hòa gần với toàn trí toàn năng năng lực đi qua kiếm của mình trực tiếp giao phó đối phương bất hạnh. Bị bất hạnh biến hóa đích sự vật ở lực lượng của chính mình trước mặt sẽ trở nên yếu đuối bất kham. Làm kiếm không cách nào mang cho đối phương bất hạnh lúc, ý nghĩa đối phương sở hữu trình độ nào đó may mắn, đi qua thu thập thế giới trong phạm vi bất hạnh tới Trung Hòa đối phương may mắn khiến cho thiên bình bị làm cho thẳng. Vì vậy đối phương giao phó chính mình tổn thương phần này may mắn sẽ bị vội vã lưng đeo ngang hàng lượng bất hạnh. Đồng thời, hàng lâm ở trên người mình không hạnh ngộ bị thế tội chi khiên thừa nhận, thương tổn sẽ lần thứ hai tặng lại cho đối thủ, khiến cho đối với phương đỉ hệ nở lâm bị diệt tuyệt thai ách trong. Đơn giản lý giải, chính là ta vĩnh viễn là may mắn đối thủ vĩnh viễn là không phải 550 sạ kỳ. Mặc dù là ngươi so với ta may mắn, ta cũng có thể đem ngươi làm so với ta bất hạnh mà ngồi ngay ngắn ở ngai vàng thỉnh lình chính là, quỷ sĩ chi vương ý hoặc đang bị dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì phong ấn sau đó trải qua 900 năm, hắn thu hồi tim đập sau đó 90 năm, hắn thu hồi ý thức cuối cùng trải qua 9 năm hắn thu hồi lực lượng của chính mình hiện tại, đến rồi hắn lấy cửu thiên thu hồi cả cái thế giới thời điểm ý hoặc lạnh lùng hai trong mắt, xét lại vương tọa phía dưới tinh thập tự. Kỵ sĩ đoàn. Sau đó, mới có mở miệng nói ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa theo ta trả đạp cả cái thế giới ý hoặc thanh âm, dường như nhất phấn chấn lòng người cổ bài hát, phấn khởi tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cùng băng chi cung điện bên ngoài cái kia hàng ngàn hàng vạn quỷ sĩ quân đội tùy theo cũng thế chính là, vang vọng ở toàn bộ ngân cái thành núi thở hải gọi vậy thanh âm, trả đạp thế giới nghìn năm kiềm nén, chỉ có thể trốn ở sổ sổ xì hệ tỷ bóng dáng bên trong phấn ớt. Để bọn họ vô thì vô khắc không phải đều ở đang nghĩ nên như thế nào hướng sổ sổ xì hệ tỷ báo thù mà hiện tại, bọn họ biết thời gian này đã tới.